rơi rơi, chiều rơi hiu hắt, tiếng sao ai ru đưa mình lắng theo dòng châu, tiếng chuông ngân hòa sương khói bấm sao trong mệt mộng. Đời mong manh sao cõi lòng dân dương, ai thiết tha tự nương. Ôi gió thường dây gọi ngàn phương, người xanh ra ngày vui có mấy, tóc mới đang xanh bây giờ trắng phao còn đâu. Giáng xuân xưa giờ cô heo phấn hương giặt nhòa, thời gian trôi đôi bằng áo cơm khi trắng tay nằm yên, mang xuống mồ chỉ một niềm riêng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Từ Ân. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành là chùa chúng ta nhân ngày Chủ Nhật có cái ngày tu an lạc. Nhưng mà bữa nay đặc biệt là thính chúng của chúng ta là có nào là mấy cái em nhỏ, nào là các cái mấy em sinh viên đến từ Sài Gòn, rồi có đạo tràng của chúng ta. Nói chung là bữa nay là thính chúng của chúng ta thì đủ thành phần. Trong đó có mấy vị làm ruộng, làm nông, có mấy vị là chúng ta nội trợ, có mấy vị chúng ta cũng đang đi làm công chức, vân vân. Còn các vị đi học từ các cái cấp nhỏ nhỏ lên tới đại học. Nói chung là đạo tràng chúng ta đủ thành phần ngày hôm nay. Và nhân cái duyên lành đó thì chúng tôi được ban tổ chức đã mời về đây để chia sẻ cho quý vị về giáo lý của Phật Đà trong buổi sáng hôm nay. Do chúng ta có nhiều thành phần như vậy nên chúng ta cũng chia sẻ về Phật Pháp là một cái nguồn vô tận vô biên. Đức Phật nói trong cái bài kinh á, khi mà Ngài đi với các vị tỳ kheo đi đến một cái khu rừng, Đức Phật mới lấy một cái nắm lá và Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các con, nắm lá trong tay của Như Lai nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thì dĩ nhiên các vị tỳ kheo nói là nắm lá trong tay của Đức Phật nhiều, Đức Phật ít và nắm lá trong rừng nhiều. Thì Đức Phật cũng nói là dường như thế ấy. Cái mà sự chứng ngộ của Đức Phật, cái biết của Ngài, cái sự minh triết của Ngài thì như lá trong rừng vậy đó. Nhưng mà qua 49 năm nó không đủ để cho Ngài nói hết tất cả những điều mà Ngài hiểu biết về cái thế giới quan xung quanh. Như vậy thì chúng ta mới đủ biết rằng kinh điển của nhà Phật vô lượng vô biên, cũng không thể nào mà có thể diễn tả hết cái sự minh triết của Đức Phật. Có nghĩa là cái mà Đức Phật biết về thế giới quan xung quanh. Còn cái con người của mình á, biết về thế giới quan xung quanh rất là hạn chế. Cái thế giới quan xung quanh nó tồn tại không phải như mình nghĩ, nó tồn tại không phải như mình thấy, nó tồn tại không phải như mình nghe, cái nó tồn tại không phải như mình nếm, không phải như mình ngửi, không phải như mình sờ. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta nghe, chúng ta sờ, chẳng qua nó là một phần của thế giới quan mà thôi, chứ nó không phải là tất cả của thế giới quan xung quanh của mình. Và cái mà chúng ta thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ được đó, là cái đó là do nghiệp của con người mà nhìn thấy đó, chứ không phải là cái thế giới nó như vậy. Thí dụ như là cái cấu tạo của các cái loài sinh vật ở trong cái thế giới này, nó có nhiều loài lắm. Ví dụ như là chúng ta ở đây, chúng ta dễ quan sát nhất là cái loài thú và cái loài người. Thì cái loài người chúng ta đó nhận thức được thế giới quan xung quanh đó là qua 6 cái cơ quan: mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân mình và cái sự tính cái đo lường của cái trí thông minh của mình, thì mình nhìn thấy biết được đó, gọi là 6 giác quan. Nhìn ra phía bên ngoài á của thế giới quan xung quanh mà mình phát hiện đó là thế giới quan xung quanh á, thì nó gồm cũng có 6 thứ để mà được nhận thức. Ví dụ như cái máy chụp hình chỉ chụp được hình ảnh thôi, cái máy chụp hình không thể nghe được cái âm thanh. Và cái máy record, tức là máy thâu âm á, thì dễ thâu âm thôi, chứ nó không biết được cái đó có mùi gì. Và là tương đương như vậy đó quý vị. Thì thế giới bên ngoài nó tương đương với cái một món ở trong cơ thể của mình. Mình nó có 6 món, thì bên thế giới quan xung quanh bên ngoài nó cũng có 6 món để chúng ta nhận thức. Như vậy đó là mắt mình nhìn thấy sắc ở bên ngoài, lỗ mũi ngửi được cái mùi, lỗ tai nghe được âm thanh, cái lưỡi nếm được cái vị đắng cay ngọt bùi chua chát, rồi là cái sờ của ngoài làn da của mình á, để đánh giá được nóng lạnh sắc cạnh hay không, và cuối cùng cái ý mình là biết được, đo lường được những cái gì mà nó xảy ra như thế nào. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh, chúng ta mua 2 đồng, ta bán lại 4 đồng, tất nhiên là mình biết mình lời 2 đồng. Như vậy cái đó gọi là ý căn á. Trong cái ý căn mình nó sẽ biết được điều đó, nếu không có ý căn nó không biết được là mua 2 bán 4 lời được 2. Con mắt mình không biết, lỗ mũi mình nó không biết cái điều đó, nhưng mà trong cái ý mình thì mình sẽ biết điều đó, người ta gọi đó là ý căn. Như vậy đó là căn thứ 6. Chúng ta có 6 cái món mà để biết được các thế giới bên ngoài. Nên á, mắt thì nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe được âm thanh, gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, có 6 món bên ngoài. Như vậy thì cơ thể của chúng ta có 6 món để nhận thức cái thế giới quan xung quanh bên ngoài, khi chúng ta hướng 6 cái món đó ra bên ngoài. Nhưng mà trong cái thế giới quan xung quanh nó tồn tại một cách biện chứng, có nghĩa là nó không qua 6 cái món của mình. Nếu mà chúng ta nói là nó tồn tại không phải là biện chứng, có nghĩa là nó tồn tại không phải là khách quan theo từng cái loài chúng sanh một quá, thì chúng ta không nói. Nhưng mà ngặt á, cái thế giới quan xung quanh nó tồn tại, nó không theo loài chúng sanh mà nó tồn tại một cách biện chứng, tức là độc lập với tư duy của các loài chúng sanh. Như vậy á, thì cái thế giới quan xung quanh mình nó tồn tại không phải chỉ có 6 món, mà nó là 6 cộng N món, mà N nó sẽ tiến từ 1 cho đến vô cùng. Như vậy là 6 sắc thanh hương vị xúc pháp, nó cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6 nữa, nó còn tồn tại. Như vậy thì những cái nào mà nó thuộc về tập hợp của N mà nó phát triển là con số tự nhiên từ 1 cho đến vô cùng đó, thì con người mình không biết. Mình biết có 6 cái đó à, còn cái thứ 7 không biết. Nên không biết, bắt đầu mình mới nghĩ ra, mình cho là như vậy. Ví dụ như mình thấy mưa, cái mình nói không biết tại sao mưa à, như vậy thì phải có một thần mưa, phải không? Người là tại sao là người ta lại yêu, tại sao người ta lại ghét à, vậy là có phải nữ thần tình yêu không, phải không? Tại sao có chiến tranh thì phải có người chỉ huy chiến tranh, đó là thần chiến tranh đó, phải không? Rồi là tại sao là lại có tiền, người giàu người nghèo, vậy phải có một thần tài. Đó, vân vân. Có nghĩa là ngoài cái giới của 6 căn của chúng ta, chúng ta không với tới nó được, không chạm được, không đụng tới nó được. Rồi bắt đầu chúng ta đổi thừa bằng nhiều cách khác nhau, đổi thừa người này, đổi thừa người kia, đổi thừa người nọ, cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha đó, ngài là sanh ra vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và cái đó là ngày âm lịch đó. Khi lớn lên, ngài mới quan sát thế giới quan xung quanh, ngài mới đặt nhiều cái câu hỏi của thế giới quan xung quanh. Ngài đặt cái câu hỏi tại sao con người ta lại già, tại sao con người ta lại bệnh, Tại sao con người ta lại chết? Tại sao con người ta lại giàu? Tại sao con người ta lại nghèo? Tại sao người xấu mà kẻ đẹp? Cùng làm người mà người ở đẳng cấp của Bà La Môn giáo, người thì ở đẳng cấp của sắc đế lợi, hàng vua chúa nắm binh quyền. Một người là phệ xá, là dân thương buôn giàu có, và một người là thủ đà la, là giai cấp của nô lệ. Người là chiên đà la, là giai cấp của hạ tiện nghèo khổ bằng cố nông. Như vậy thì hỏi là tại sao? Tại cùng là con người mà tại sao lại như vậy? Như vậy thì về xã hội thì tại sao lại là con người? Có những cái đẳng cấp đó, ai quy định những đẳng cấp đó ở trong xã hội? Và đồng là con người, tại sao lại nghèo, tại sao lại giàu? Tại sao lại đẹp, tại sao lại xấu? Người là người, ý chang nhau ấy. Mắt Hàn Quốc hết à, mắt Việt Nam hết. Sao mà có khi mắt Hàn Quốc, khi mắt Việt Nam, khi mắt là Trung Quốc, mắt Tây Âu, vân vân. Mắt xanh xanh hết, sao có người mắt đen mà có người mắt xanh? Nên vậy, như vậy thì có sự khác biệt nhau về con người với con người. Ngài từ nhỏ Ngài đã tư duy nhiều vấn đề tương tự như vậy, và nói con người mình á, chết rồi là hết đi hay chết đi rồi còn. Rồi con người mình đó là từ nơi khác đến hay là tự nhiên mà nó sanh ra, có nghĩa là sanh ra trong cái tập hợp của ngẫu nhiên. Trái đất này quay lọt người ra cái ngẫu nhiên, như giống hệt như quay lô tô cho nó là quay cái văn ra, có phải vậy không? Hay là nguyên nhân con người nào từ con người mình từ đâu tới? Và ở trên cái thế giới này có phải là chỉ có con người mình không, hay là có các loài khác nữa? Nếu nói có con người mình không, vậy ban đêm á mình đi ngang cái nghĩa địa đó, ấy mình nhìn thấy nguyên cái bộ chai đồ trắng đi hỏng đất vậy đó, con đó là con gì? Nha, vậy đó mình là, nếu thế giới này chỉ có con người không, có con vật không, thì ban đêm á mình đi mình thấy con mà đi hỏng đất nhiêu nè. Nha, quý vị, nhầm khi không có cái đầu nữa, con đó là con gì? Nha, quý vị, có những người ta thấy vậy đó. Nên như vậy thì người ta nói là ngoài cái con người mình ra còn có các cái con khác nữa mà cái khả năng của con người mình không thể với tới, không thể nhìn thấy. Nha, và con người sống ở trên thế gian này cái cuối cùng đó là bất như ý, không được như ý mình gì hết á. Mình có muốn mình bị già không? Không, phải không? Nhất là người nữ á, không có gì. Người nữ là chẳng có sợ gì đâu, chả có sợ gì đâu. Chỉ có một cái là sợ thứ duy nhất thôi, không có gì. Nên người ta nói là ai nói là chả có sợ gì, là chỉ có sợ già. Nữ chỉ sợ già không? Không sợ gì hết, chả sợ gì, là chỉ sợ già nó lái lại đó. Như vậy người nữ là chả có sợ gì, là chỉ có sợ già thôi. Mà sợ già cuối cùng nó có già không? Nào cái gì? Nói nhỏ nhỏ thôi nha, tờ báo vừa hổm đăng, người đẹp Bình Dương giờ không dám ra ngoài. Nào cái gì? Người đẹp Bình Dương giờ không dám ra ngoài, ra ngoài sợ người ta nhìn thấy mình. Thời gian cái gì? Nó làm tàn phai tất cả cái thành ca tỳ la vậy, còn thành nền gạch dụng nữa kìa, chứ đừng có nói là người đẹp Bình Dương. Như vậy là sự đổi thay, có gì nó tàn đi xuống theo năm tháng, theo thời gian. Vì mình có muốn nó tàn không? Không có muốn tàn, nhưng mà nó cũng tàn. Do người ta không muốn tàn, người ta mới đi chạy dậy tìm nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng á, ông đi tìm thuốc trường sanh bất lão. Còn á là một số người á, người ta đi tìm á, là người ta kéo dài cái thời gian già đi, và có nhiều người người ta phục hồi chức năng trên mặt mà da nhăn ra, qua Thái Lan phục hồi chức năng ngược và lại về cái là thẳng băng liền. Đâu có đó, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng phải dùng và lại à, nó không có một số vô hạn. Cái sắc đẹp chúng ta không có cái khái niệm số 8 lật ngược. Vậy biết số 8 không? Số 8 là mình nó lật ngang bên là số gì? À, vô cùng phải không? Thời gian nó không có số 8 nằm nghiêng đâu. Số 8 dựng đứng đâu mà nó không có số 8 nằm nghiêng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình không muốn già nó vẫn phải già. Mình có muốn nó bệnh không? Vậy nó vẫn phải bệnh. Mình có muốn nó chết không? Nó vẫn phải chết. Mình có muốn rời xa những cái gì mình thân yêu có không? Không muốn phải không? Như vậy nó cũng rời xa mình đó. Thứ nhất, chúng ta sống nó rời xa trước khi chúng ta chết. Nhưng mà nếu mà trong cuộc sống này chúng ta có thể giữ được tất cả các cái thì chúng ta cũng phải bỏ nó trong lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tai. Cho cái gì để kỹ kìa. Không có gì là nó bền đối với mình hết. Cái thân yêu nhất của mình nó cũng không bền với mình, đó là vợ, là cha, là con, là chồng với nhau đó. Chứ đừng nói là nhà cửa, ruộng đất, ruộng vườn. Thấy không quý vị? Trong một biến cố nào đó thì người ta cũng bán đi hết nè. Đêm đánh bài cái giác sáng cũng tiêu, đêm cá độ giác sáng nó cũng tiêu. Hoặc là không á thì theo thời gian nó cũng hư cũng hoại à. Ví dụ như xe em đạp mình đi cho nó ngắn hạn chút xíu, chạy thời gian sau á thì nó cũng hư nó hoại nó bỏ mình đi à. Nhưng mà nếu á cái xe đó là xe của thường sườn Pháp, sườn nhôm, sườn inox, thấy không quý vị? Thì đến một lúc nào đó mình cũng chết mình bỏ lại nó, đúng không? Vậy thì cuối cùng là chúng ta cũng phải chia tay những cái gì mình thân yêu nhất. Mà những cái gì mình thân yêu nhất mình có muốn chia tay không? Không phải không? Nhưng mà nó vẫn phải chia tay. Như vậy thì cuối cùng con người ta chỉ có một chữ à, khổ thôi. Tức là không muốn nhưng mà nó ép mình phải như vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình không muốn ăn phải không? Ta ép mình ăn á, mình có khổ không? Rất khổ không? Như vậy thì cuộc đời nó sẽ ép mình tất cả những điều đó. Nó ép mình phải già, ép mình phải bệnh, ép mình phải chết, ép mình phải lú lẫn, ép mình phải mất sức mạnh, mất sức khỏe. Nó ép mình phải rời xa người thân của mình, nó ép mình phải rời xa những của cải vật chất, những cái gì mà mình ham muốn, mình kiếm được nó, và mình chấp thủ nó, mình giữ lấy nó, cái gì và cuối cùng không giữ được cái gì cả. Thấy không quý vị? Như vậy thì con người ta cuối cùng là khổ. Nên Đức Phật trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài là Thái tử Siddhartha, ngài có vợ là Yajudala, sanh ra đứa con là Rahula, tức là La Hầu La đó. Ngài ra đi quý vị, ngài ra đi, ngài muốn tìm một cái con đường, tìm con đường để ngài thấu hiểu được cái nỗi khổ của nhân sanh, nguyên nhân nào đau khổ. Ngài thấu hiểu được là nguyên nhân sao mà ta không kéo dài được cái già, không kéo dài được cái sức trẻ, không kéo dài được sức mạnh, không kéo dài được mạng sống, hoặc là không giữ được mạng sống mãi mãi. Ngài muốn tìm những điều đó. Và ngoài cái cõi sống này, người ta sẽ còn cái cõi sống nào nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhớ ngoài cái nơi này nó còn cái nơi nào là nó không có mà bất như ý như chúng ta. Như vậy thì một loạt cái câu hỏi ngài muốn đi tìm, và ngài quyết ra đi vào năm 605 trước công nguyên, tức là năm ngài 19 tuổi, trong đêm mùng 8 tháng 2 giữa đêm khuya khoảng gần 3 giờ sáng. Ngài ra đi lúc đó là ngủ ngon nhất, và ngủ ngon nhất là độ 1 giờ tới 3 giờ. Dạ quý vị, còn ai mà 1 giờ tới 3 giờ thức là biết người đó là không có ngủ được rồi. Chứ ngủ được là độ 1 giờ tới 3 giờ ngủ ngon. Thì ngài ra đi trong lúc trần gian đang say giấc ngủ. Nên Sa Nạc là người hầu cận của Thái tử Siddhartha nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Thì Thái tử mới trả lời là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Nên ngài ra đi quý vị, 5 năm ngài đi tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh ở rừng già đó, và cuối cùng ngài đi đến rạch Ni Liên Thiền ở dưới cái cội cây gọi là cây Tất Bát La. Và ngài ngồi dưới cội cây đó 49 ngày đêm tham thiền nhập định, không ăn không uống gì hết cả. Và ngài đi vào các tầng thiền định trong tâm thức, và cuối cùng ngài vỡ ra. Ngài vỡ ra tức là ngài chứng đạo. Chứng đạo tức là vỡ cái tâm thức mình ra khỏi tâm thức của con người bình thường, vỡ cái tâm thức nó ra đầy ắp cả hư không. Và ngài bắt đầu ngài chứng được thêm 6 cái món thần thông và 3 cái sự minh triết. Do đó mà ngài hơn con người mình tới 9 sự nhận thức. Con người mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, nhận thức thế giới quan xung quanh bên ngoài. Ngài có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Ngài có tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài có 9 thứ nhận thức thế giới quan xung quanh bên ngoài. Và 9 cái 6 cái căn của mình cộng với 6 cái thần thông và 3 cái minh nữa là tổng cộng 12, 15. Trong cái 15 đó, trong cái 15 thứ nhận thức của thế giới quan xung quanh ở phía bên ngoài, và không có gì mà ngài không biết cả, thì người ta gọi là toàn giác, hoặc là đẳng chánh, đẳng chánh giác. Đó là Đức Phật. Nên cái sự minh triết của Phật nó vượt khỏi cái nhân loại mình, nó vượt khỏi hết tất cả những cái loài chúng sanh đang sống ở trên thế gian này, cũng như các loài chúng sanh sống trong vũ hoàng trong trời đất này. Đức Phật đã vượt qua hết, tức nghĩa là ngài có thể hiểu biết được tất cả quy luật và vận hành được tất cả các quy luật đó. Nên đạo Phật là đạo của sự minh triết. Nên người nhiều người ta không biết á, ta tính đâu á là đạo Phật á là mình đã chỗ á là nhập lên rồi nhập suốt rồi cầu khẩn cầu nguyện á quý vị, cái đó là nền văn hóa của dân gian mà thôi. Nhưng mà tại sao nền văn hóa dân gian nó lại xuyên vào trong những con người trong đạo Phật, và xuyên vào nhầm khi ở nơi các cái chùa chiền mình cũng sử dụng nền văn hóa dân gian? Là tại vì khi trước khi đạo Phật đi đến đất nước mình là thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và phát triển, bắt đầu phát triển vào thế kỷ thứ sau, thế kỷ thứ hai sau công nguyên, và phát triển mạnh nhất là đất nước ta độc lập, mà lần đầu tiên được độc lập sau 1031 năm là đô hộ của người Trung Quốc. Tất nhiên là vào năm mà Triệu Đà đánh sang thuộc phá An Dương đó, tức là vào thế kỷ thứ nhất với thứ hai trước công nguyên á, là lúc đó là Triệu Đà mới đưa nam nhân kế là con trai mình là rất là đẹp trai là Trọng Thủy, phải không, đi qua dụ cái cô công chúa của nước Việt mình á, là ở nước đó nước Âu Lạc, phải không, đó là cô công chúa gì à, công chúa gì mà mặc cái áo lông ngỗng á hả, công chúa Mỹ Châu, phải không, công chúa Mỹ Châu đặc biệt thích áo lông ngỗng, đố cái gì cái áo lông ngỗng ai tặng, Trọng Thủy tặng áo lông ngỗng, lông ngỗng nó không phải là ngỗng Việt Nam mà ngỗng nhập đâu, cái gì phải ngỗng Việt Nam chắc nó không có mặt mà tới cổ không mặc tới bờ biển đâu, mà ngỗng nó ngỗng nhập từ Trung Quốc đâu, cái gì nên nó mặc áo lông ngỗng mà đi mà vừa bứt lông ngỗng thảy mà, phải không, đâu, cái gì trời ơi tình yêu gì mà sai đắm gớm được ha. Đang là chạy loạn á, quý vị còn thảy áo lông ngỗng cho người yêu chạy theo nữa, quý vị thấy không, ở vậy đó là Đức Phật á là kêu tu phải vậy, chạy với cha mày còn thảy áo lông ngỗng cho người ta chạy theo dí cha, mới thấy không, bởi vì tâm lúc đó đâu có nghĩ tới cha đâu, mà nghĩ tới ai, quý vị nghĩ tới toàn là nghĩ tới người yêu không, nên mình vợ vậy nói sinh nhật người yêu biết, sinh nhật má đâu biết, sinh nhật người yêu không biết chết liền à, nghe không biết cái giận à, nhưng mà sinh nhật ba má mình không biết, ba má mình không có giận nên là mình không cần biết, nhưng mà sinh nhật người yêu là phải biết tặng quà đó. Bữa trước các cô Phật tử điện thoại thầy con buồn lắm, hỏi sao vậy, ngày 20 tháng 10 chồng con không có nhớ gì chứ, trời trời ổng đi làm quá, ngày 20 tháng 10 ngày gì thầy cũng đâu nhớ đâu, nói ngày gì á, trời thầy cũng không nhớ, ngày phụ nữ Việt Nam là vậy hả, đâu nhớ đâu. Quý vị nói ngày 20 tháng 10 không nhớ tặng chân buồn quá, quý vị cũng điện thoại cho thầy nó khổ vậy đó. Nên á, đối với chúng ta ở trên thế gian này á, thì cái sự hiểu biết của mình á có giới hạn, quý vị, do sự hiểu biết có giới hạn nên mình không tránh được những cái nơi mà mình cần tránh, mình không giải quyết được những cái điều mà mình cần giải quyết, mình gọi là bế tắc và bất lực, con người mình bế tắc và bất lực. Nên nếu chúng ta có minh triết, chúng ta biết được những điều đó thì chúng ta có thể tránh nó đi. Chúng ta có minh triết biết những điều đó thì chúng ta có thể là nương vào để vận dụng nó, và nó